Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255. Chương 255. U Minh Công Chúa. Lâm Vũ, Lục Thiều Nhan nhịn không được hỏi, lẽ nào ngươi cảm thấy cái này phỏng chế ra hơn 1.000 đem Hoàng Tuyền kiếm Lâm ra, chính là Bùi Giai Ninh sao? Có thể là đi, Lâm Vũ lắc đầu, nói ra, chẳng qua linh hồn của nàng đã phân liệt, ta chỉ là muốn tìm được nàng thứ ba nhân cách, hỏi nàng một chút đến cùng làm sao? Lục Thiều Nhan ân một tiếng, lại nói ra, đúng. Ngươi không phải nói ngươi làm cho đều xong ngư điếu trụy sao? Ngươi nhớ kỹ đem hai cái ngư hợp lại cùng nhau lại giấu đi. Không phải đơn độc con cá có thể xuyên toa du tẩu. Là sao? Lâm Vũ ngạc nhiên, lập tức gật đầu nói. Được, ta trở về thì đem điếu trụy hợp nhất. Khác một cái điếu trụy vẫn còn ở cái kia biến thành cương. Thì tác giả bằng hữu nơi ấy. Hắn đương thời thấy bằng hữu kia cũng chưa chết, hơn nữa còn biến thành cương thi, cho nên cũng không vội vã lấy đi. Hiện tại xem ra, đã đồ chơi này tách ra thời điểm có thể theo thì tiêu thất. Vẫn là sớm một chút bắt vào tay tương đối khá. Ngoài ra, còn có một việc, Lục Thiều Nhan lại nói ra. Gần nhất, cổ mộ phong tỏa mở ra. Cổ mộ tựa hồ phái không ít người xuất thế. Phong tỏa mở ra, Lâm Vũ hơi kinh hãi. Hắn nghe nói qua, cổ mộ sở dĩ phong tỏa là cổ mộ nữ đế sở hạ ý chỉ. Bởi vì Trấn Quốc Công cướp đi U Minh Quốc tỷ phản bội cổ mộ. Vì ngăn ngừa Trấn Quốc Công còn sống, phòng ngừa trong cổ mộ bộ phận vẫn tồn tại Trấn Quốc Công cơ sở ngầm hỗ trợ mật báo. Cho nên mới cố ý phong tỏa cổ mộ. Mà bây giờ lại mở ra phong tỏa, chẳng lẽ là vì bắt Linh Nhi? Lâm Vũ nhịn không được nói ra. Nhưng là coi như Linh Nhi khí tức bại lộ, bị cổ mộ ngũ phương trấn thủ phát hiện, cũng muốn bẩm báo nữ đế. Nữ đế tỉnh lại mới có thể tìm được Linh Nhi chuẩn xác vị trí. Không phải nói nữ đế muốn bảy thiên sao? Lúc này mới chỉ là thứ tư ngày mà thôi. Ấn lý thuyết không nên nhanh như vậy a, chỉ sợ không phải bởi vì Linh Nhi. Lục Thiều Nhan khẽ lắc đầu, nói ra, có thể là bởi vì phát hiện Trấn Quốc Công tung tích đi. Đang ở 3 ngày trước, Tây Bắc tỉnh ô thành phố bên kia xuất hiện U Minh sông hiện tượng. U Minh sông hiện tượng, Lâm Vũ giật mình, hắn nghe nói qua 2 chủng thần kỳ hiện tượng, nhất chủng gọi âm nguyệt hiện tượng. Nhất chủng gọi U Minh sông hiện tượng. Cái này 2 chủng hiện tượng đều là 100.000 năm vừa thấy. Sẽ tụ tập đại lượng cực hạn âm khí. Mà cổ mộ Trấn Quốc chi bảo U Minh quốc tỷ, chỉ cần thu thập đầy đủ âm khí là có thể dẫn phát trong truyền thuyết U Minh sông hiện tượng. Đã xuất hiện U Minh sông hiện tượng, vậy rất có thể là U Minh quốc tỷ đưa tới. Mà U Minh quốc tỷ chính là bị Trấn Quốc Công mang đi. Thảo nào cổ mộ mở ra phong tỏa. Lâm Vũ không khỏi thì thào một tiếng. Trấn Quốc chi bảo như thế nào loại trọng yếu. Cổ mộ đương nhiên sẽ phái người đi bắt Trấn Quốc Công. Thậm chí còn nói không chừng cổ mộ nữ đế bệ hạ còn có thể tự thân xuất thủ. Phái người nào? Lâm Vũ không khỏi hỏi. Không quá tinh tường. Lục Thiều Nhan lắc đầu. Nói ra, bất quá, đã phải đối phó Trấn Quốc Công, ngũ phương trấn thủ khẳng định là không đủ, tối thiểu cũng muốn mời Thiên Sách Vương tự thân xuất thủ, mới có nắm chặt chứ. Thiên Sách Vương, Lâm Vũ trong lòng bừng tỉnh, quả nhiên, cổ mộ ngu chỉ trừ nữ đế bên ngoài, chí ít còn có nhất vị đế vương cấp cương thi, dù sao cũng là Trấn Quốc Công. Lục Thiều Nhan cũng hơi chút nghiêm túc tán thán một tiếng. Nói ra, năm đó lão sư ở đại phán quan trong cũng không tính là thực lực không tầm thường. Nhưng gặp phải Trấn Quốc Công cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Dù sao Trấn Quốc Công sống được thời gian không thể so nữ đế ngắn. cổ mộ mới vừa thành lập liền phong vì Trấn Quốc Công. Như thế cường đại cũng bình thường. Trấn Quốc Công giấu nhiều năm như vậy cũng không có bị tìm. Được, hiện tại coi như bại lộ vị trí. Chỉ cần trước giờ rời đi, cũng không nhất định có thể tìm được chứ. Lâm Vũ không khỏi hỏi. Khó nói, Lục Thiều Nhan lắc đầu nói. Cổ mộ đã phái người. Cái kia tự nhiên là có nắm chắc nhất định. Cũng không biết có nên hay không đem cái này sự tình. Nói cho Linh Nhi, Lâm Vũ khẽ nhíu mày. Cái này sự tình ngươi và nàng vẫn là đừng dính vào. Lục Thiều Nhan liền vội vàng nói. Cái kia chủng tầng thứ chiến đấu. Các ngươi đi vậy ảnh hưởng không được gì gì đó. Lâm Vũ thở dài, nói ra, vậy không nói cho nàng. Dù sao cái kia Trấn Quốc Công cũng không phải là cái gì người cha tốt. Nữ nhi mình chết sống cũng không để ý. Còn đưa tới bị diệt tộc. Mặc kệ tốt nhất, bất quá, còn có chút kỳ quái. Lục Thiều Nhan lại nói ra. Cổ mộ lần này sai phái đội ngũ là chia làm hai chi. Một chi thật là đi trước Tây Bắc tỉnh. Có lẽ là trấn thủ cùng Thiên Sách Vương. Mà đổi thành một chi cũng là hướng Giang Nam bên này. Hơn nữa, hướng Giang Nam tỉnh tới chi đội ngũ kia tương đối đặc thù. Đặc thù, Lâm Vũ nghi ngờ nói. Lục Thiều Nhan nói ra. Đó là một đội U Minh hộ vệ. Cổ mộ nhỏ nhất cái vị kia công chúa đã ở trong đội ngũ. Chắc là phân thân của nàng theo cổ mộ xuất hiện. Không biết nàng tới làm cái gì. Cổ mộ nhỏ nhất công chúa. Lâm Vũ chợt nhớ tới. Lục Thiều Nhan đã từng đã nói với hắn một ít vương giả thiên phú ví dụ. Trong đó có cái kia vị cổ mộ nhỏ nhất công chúa. Sơ bộ giác tỉnh liền phân hóa ra đệ nhị linh hồn. Mà đạt được phong hầu. Chiều sâu giác tỉnh về sau. Liền bồi dưỡng được thứ hai phân thân. Tương đương với cái mạng thứ hai. Ừ, nữ đế bệ hạ rất thích nàng. Cho nên dùng quốc bảo tên. Cho nàng phong hào vì U Minh công chúa. Lục Thiều Nhan nói đạo. Ô, Lâm Vũ chợt nhớ tới. Hỏi, ngươi là nói cái kia U Minh điện hạ sao? Lúc trước hắn linh hồn bị cái kia trong kính yêu kéo ra ngoài về sau. Hắn gần tiêu diệt trong kính yêu lúc. Cái kia trong kính yêu đã nói nó là cổ mộ nhất phương U Minh điện hạ thủ hạ. Ca ca của nàng là U Minh hoàng tử. Mà nàng là U Minh công chúa. Lục Thiều Nhan lắc đầu nói. Một cái sáng ngời minh. Một cái minh giới minh. Tốt đi. Lâm Vũ lúc này mới chợt hiểu. Lại nói ra. Ta còn tưởng rằng nàng là bởi vì trong kính yêu chuyện tình mới đến Giang Nam đây. Cũng là có. Khả năng. Lục Thiều Nhan hiển nhiên cũng biết trong kính yêu chuyện tình. Nói ra. Trong kính yêu là ca ca của nàng thủ hạ. Mà cái kia U Minh công chúa vui giận vô thường. Hơn nữa, ân, nàng là một huynh khống. Hơn nữa lúc trước bị ngươi giết cái kia hoán đầu quái. Cũng là U Minh công chúa thủ hạ. Bất quá vẫn là có điểm kỳ quái. Cho dù có hai chuyện này, cũng không trở thành làm cho nàng ly khai cổ mộ tự thân ra ngựa chứ. Là sao? Lâm Vũ khẽ nhíu mày. Tâm lý cũng là có điểm suy đoán. Lúc trước, cái kia hoán đầu quái tìm được hắn thời điểm, ý đồ đoạt thân thể hắn. Hắn U Linh độc giả Lưu Ly giúp hắn thời điểm. Cái kia hoán đầu quái nói Lưu Ly là nguyện linh, hiến cho điện hạ chẳng những có thể đặc xá tội của hắn. Còn có công lao lớn. Lẽ nào, cái kia U Minh công chúa là vì Lưu Ly mà đến? Bất quá, làm cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là... Cái kia hoán đầu quái đương thời liền đã hồn phi phách tán. Cũng không có gọi điện thoại gì gì đó. Căn bản không có đem tin tức truyền quay lại cổ mộ thời gian. Cổ mộ hẳn là không biết mới đúng. Làm sao? Lục Thiều Nhan nghi ngờ nói. Người nghĩ đến cái gì? Cũng không có gì. Lâm Vũ lắc đầu. Nói ra, chỉ là hoài nghi. Khả năng cái kia U Minh công chúa là xem trên một con đi theo ta Nguyện Linh. Nguyện Linh,